Tiếp Thiên Vận, chương 159, Pháp Chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn điệu bộ này, sự tình đã huyên náo, không thể vãn hồi, chết nhiều như vậy thiết huyết môn đệ tử, mặc dù không có lưu lại chứng cứ. Nhưng hơi có chút thường thức huyền môn bên trong người đều hẳn phải biết việc này là ta làm. Để Trần Thiện Vân hướng đường núi đi đường, trời mưa to ta vẫn là cẩn thận xóa đi súng ống vân tay, vứt xuống nơi xa trong khe núi, lại hướng đường núi chạy về huyện thành, quần áo đã cho mưa tưới nước, trong huyện thành ngẫu nhiên gặp được người khác chẳng qua là cảm thấy ta mắc mưa mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát động xe Việt dã, lái về tứ tiểu tiên đạo quan. Ta không biết cảnh sát sẽ xử lý như thế nào chuyện lần này, bất quá thiết huyết môn chính mình nổ súng, còn đánh tới người một nhà, tình huống này liền rất quỷ dị, cảnh sát hẳn là xử lý không tốt. Vấn đề này nhất định phải liên lụy đến Vương Nguyên Nhất muốn tìm ta, liền để hắn tới đi, dù sao không có chứng cứ ta cũng sẽ không thừa nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đạo quán, bởi vì mưa to, Hải Sư Huynh cùng Diêu Long đang núp ở lều phía dưới nói chuyện. Hải Sư Huynh còn gấp cầm điện thoại di động không ngừng đang loay hoay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa nhìn thấy ta theo tứ tiểu tiên đạo quan bên ngoài lái xe trở về, hai người toàn thở dài một hơi, Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly đều đi ngủ đây, nơi này cũng chỉ có Lôi Thanh cùng hắn thủ hạ tại. Sư đệ, như thế nào? Hải Sư Huynh lấy lại điện thoại di động liền đến hỏi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn giải quyết không có lưu lại chứng cứ. Bất quá cảnh sát tới, Vương Nguyên Nhất phía trên khẳng định biết là ta báo thù xử lý. Ta bất đắc dĩ nói, việc này khẳng định giải thích không thông, bất quá ta chỉ cần không thừa nhận, hắn liền lấy ta không có cách nào khác. Ngô gia tiết huyết môn, họa trùng môn, Vương gia, Trương gia, ngươi toàn giải quyết. Hải Sư Huynh kinh ngạc hỏi tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, tiết huyết môn đều chết hết. Hà thiết thủ cho ta câu hồn, Ngô gia chết 3 cái ta đều không có nhìn kỹ, Vương gia tới 10 cái nữ quyến. Ta đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối hoàn nguyên một lần, đồng thời nhắc tới Vương Yên sự tình, cái này khiến Hải Sư Huynh cũng có chút chấn kinh, Vương Liên tàn nhẫn hung ác nham hiểm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng rồi, người sơn trại điện thoại tín hiệu luôn luôn không phải rất tốt sao, làm sao đêm nay liền bắt đầu không gọi được. Diêu Long cùng ta chính thương lượng chuẩn bị đi giúp ngươi một chút đâu. Hải Sư Huynh có chút kỳ quái hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nghe xong, kỳ quái ta vừa đổi quả táo kiểu mới nhất quả táo 6 Plus nha, làm sao lại không tín hiệu đâu, còn cửa hàng mua. Lão bản lời thề son sắt nói là kiểu mới nhất, vừa tuyên bố ta nhìn cũng cùng trước đó ta dùng giống nhau như đúc a, không thể nào ta vừa rồi ra ngoài thời điểm nhìn cửa hàng còn mở cửa, liền đi vào quét thẻ mua. Ta lấy ra điện thoại, cái này vừa thấy, điện thoại quả nhiên liền một ô tín hiệu đều không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người hơn nửa đêm mua cái gì điện thoại nha, cái này Apple Store nửa đêm còn có thể mở cửa cho ngươi. Mua được thứ phẩm đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diêu Long ở bên cạnh chen vào nói, ha ha ta coi là Apple Store đều 24 giờ mở ra, liền đen đầu ngõ bên kia. Ta biết vậy chẳng làm, chỉ có thể đem thẻ đổi trở về, cắm trở về hàng nhái trong, mua quả táo điện thoại còn không thể dùng, mắc lừa cảm giác thực sự khó chịu, quay đầu tìm kia lão bản đi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu ta hóa đơn còn đang trong bọc đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lấy ra hóa đơn, muốn cho huyện thành thông sư huynh nhìn tiệm này có phải là chính phẩm cửa hàng, kết quả lấy ra là trương giấy tiền vàng mã, dọa đến ta vội vàng buông tay. Đèn đầu ngõ bên kia nháo quỷ, người không biết a, sư huynh xấu hổ nhìn ta lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, nhìn thấy ngươi cho hố ta thế nào cao hứng như vậy đâu. Diêu Long cười đến con mắt đều híp lại, kém chút không có ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ hắn, quỷ này cửa hàng, dám lừa phỉnh ta hạ lão ma, để Diêu Long cười thành như thế quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy ngàn khối tiền không có chủ tiệm này có chút bản lãnh, được rồi, sớm biết ta mở âm dương nhãn. Ta nhíu nhíu mày, thường ngày chỉ có ta lừa dối người khác, lúc này cho người ta lừa dối, mua không thể gọi điện thoại. Người kia có chút bản lãnh, bất quá ta thực sự không biết đen đầu ngõ lúc nào mở như thế cửa tiệm. Hải Sư Huynh cũng có chút hiếu kỳ, nhưng chuyện bây giờ quá nhiều quá phức tạp, hắn cũng không có thời gian đi quản cái này nhàn sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ tiểu tử, vội vàng đi ngủ đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Diêu Long nói, ta nghĩ hiện đang xoắn xuýt việc này có chút không biết nặng nhẹ, dày vò một đêm, đã sớm tinh thần căng cứng, nhất định phải ngủ một giấc mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được thôi, ta cùng đi linh đường kia ngủ đi. Ta muốn cho Lưu sư huynh thủ linh, đi ngủ cũng chỉ có thể đi kia, huống hồ Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly đều ngủ kia khách phòng. Ta đi một chuyến tứ tiểu tiên tổ sư gia kia dâng hương, cảm tạ hạ tổ sư gia cho ta gặp tức phụ tỷ tỷ một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó cùng Lôi Thanh nói chút cảm tạ, liền đi sư huynh linh đường, thêm hương. Lưu sư huynh giọng nói và dáng điệu tướng mạo rõ mồn một trước mắt, hắn chết được rất thảm, cho Hà Thiết Thủ vặn gãy cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lấy ra bịt lại Hà Thiết Thủ hồn đặt ở trước mặt qua hạ lửa, cái này người giấy lập tức cháy đen, âm dương nhãn trong, Hà Thiết Thủ cho bị bỏng đến không thành hồn hình. Sư huynh, ta biết ngươi đã đi lục đạo luân hồi, bất quá cho ngươi chuyện báo thù vẫn là thông báo ngươi dưới, mối thù của ngươi ta đã thay ngươi báo, Hà Thiết Thủ cùng Ngô gia mấy tên kia ta cũng thay ngươi giết, Vương gia kia đám nữ nhân gieo gió gặt bão cũng tử lộ khó thoát, ngươi là người tốt hảo báo, cho nên đầu bảy trở về cũng không cần chuyên môn tìm sư đệ ta nói cảm ơn, vào lục đạo ngươi cũng nhất định có thể đầu thai trưởng thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hương hỏa đốt đến xuân sẻ, bình an, ta cảm thấy Lưu sư huynh trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ cảm thấy an ủi đi, cho dù máu này nợ trả bằng máu phương thức có chút quá kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong linh đường chỉ có một mình ta thủ linh, Lưu sư huynh không có thân nhân của hắn đến, cho nên ta gọi ra bốn cái quỷ tướng, đem câu đến hồn ném cho Hắc Mao Hống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao Hống một móng vuốt liền đạp đến giấy trên thân người, lập tức Hà Thiết Thủ hồn bay phách diệt. Tra tấn cái gì ngược lại cũng không cần quá nhiều, tại sư huynh linh đường trước diệt đi là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm xong hết thảy ta phân phó Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi, Hắc Mao Hống tách ra đi xung quanh gác đêm, còn lại Giang Hàn ở bên cạnh ta trông coi. Sau đó ta nằm ở quan tài bên cạnh nằm ngủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này một giấc cũng không người đến quấy rầy ta cũng không có mơ tới Lưu sư huynh, ngủ thẳng tới hừng đông. Ta cũng không phải tự nhiên tỉnh, mà là sáng sớm liền cho tân khách ở bên ngoài tỉnh, đã có người bắt đầu làm điểm tâm, chiêu đãi sớm liền đến khách nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian đại khái 9 giờ không sai biệt lắm, nhìn không thể ngủ tiếp xuống dưới, ta thu hồi đã trở lại linh đường mấy cái quỷ tướng, liền xúc miệng rửa mặt chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly sớm liền dậy, ta cùng với các nàng chào hỏi sau liền đi bên cạnh lấy nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh răng, ba chiếc xe cảnh sát liền từ bên ngoài tới. Ta nhíu nhíu mày, xem ra nên đến vẫn là tới, tránh đều tránh không khỏi. Kỳ thật đáy lòng ta vẫn là rất sợ hãi, muốn là đối phương có chứng cứ cho chộp tới vụ oan giá họa làm sao xử lý. Hoặc là dùng máy phát hiện nói dối cái gì, ta giết nhiều người như vậy, đến phán tử hình A, ai, trong nhà của ta còn có mẹ già, còn có cái Úc Tiểu Tuyết muội muội đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải sư huynh đám người nhìn thấy cảnh sát tới, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, Miêu Tiểu Ly dứt khoát trốn đi còn kéo lên Triệu Thiến. Biết những người này khẳng định là muốn tìm ta, nhưng cũng biểu hiện được không nhanh không chậm cùng xem náo nhiệt giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoắc Đại Đông xuất xuống xe trước quét liếc chung quanh, ánh mắt như ngừng lại trên người ta, tiếp theo là chiếc xe thứ hai Vương Nguyên Nhất xuống tới, gia hỏa này cũng dứt khoát trực tiếp trừng mắt ta hoài nghi ánh mắt có thể giết người, đã sớm cho hắn làm mất. Hàn San San theo thứ ba chiếc trên xe đi xuống, nhìn ta lắc đầu, một bộ ngươi xong biểu tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vẫn là đánh răng, xúc xúc miệng hướng bọn hắn đi đến, dù sao ta hiện tại là tứ tiểu tiên đạo quan người thừa kế, vô luận như thế nào đều muốn tiếp đãi. Về tới linh đường, mấy vị này cũng cho Lưu sư huynh dâng hương, ta ở một bên hoàn lễ, song Hoắc Đại Đông liền nói ra. Nhất Thiên, bớt đau buồn đi, thuận tiện ra nói với chúng ta nói chuyện A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ hắn, ta muốn nói không tiện, ngươi Hoắc Đại Đông cũng không chịu A, Vương Nguyên Nhất cùng Hàn San San cũng đi theo chúng ta ra linh đường, nhưng đi ra liền không có đi theo, liền từ lấy Hoắc Đại Đông mang theo ta đến xe cảnh sát bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đều người một nhà, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, tối hôm qua Hắc Băng sống mái với nhau chuyện ngươi làm a, Hoắc Đại Đông không có quanh co lòng vòng, sắc mặt rất băng lãnh mà hỏi. Hoắc đội có chứng cứ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biểu tình không có nửa điểm biến hóa, liền cùng trò chuyện chuyện nhà giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Nhất Thiên, hiện tại là xã hội pháp trị, các ngươi huyền môn bên trong người cũng chớ quá mức, sáng sớm hôm qua điên rồi choáng váng 8 cái, tối hôm qua chết 34 cái, điên rồi 11 cái, điên ngốc những cái kia cho Vương Nguyên Nhất lấy đi, cấp trên cũng vào hồ sơ, nhưng còn lại Vương Nguyên Nhất chịu a, hiện tại muốn ta tự mình giải quyết. Lập tức chết nhiều người như vậy, ngươi để Hoắc Mỗ làm sao đuổi theo đầu báo. Ta cái này đội trưởng cảnh sát hình sự còn muốn hay không làm. Hoắc Đại Đông tính tình cho dù tốt, hiện tại sắc mặt rất khó coi, nhìn chòng chọc vào ta. Hắc bang sống mái với nhau, chẳng lẽ còn có thể coi là trên đầu ta à? Ta nhíu nhíu mày, trên mặt cũng khó nhìn, một đám huyện khác huyền môn tu sĩ, như ong vỡ tổ chạy tới truy sát ta, súng đạn, tà ma ngoại đạo chơi, cho trái lại giết, chẳng lẽ ta phải bồi táng không thành? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt người có thể liều chết không nhận ta lời nói cũng liền đến cái này, dù sao ta gánh không được Vương Nguyên Nhất bên kia, ngươi nhìn xem làm thế nào chứ. Hoắc Đại Đông nhíu nhíu mày, hắn biết ta khẳng định đánh chết sẽ không thừa nhận, có thể hắn báo lên cũng chịu không nổi, chỉ có thể nhắc nhở ta cùng Vương Nguyên Nhất nói. Vương Nguyên Nhất là quan phương quản huyền môn, việc này nếu để cho hắn lượn còn có thể có huyền truyền chỗ trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Hoắc Đại Đông cùng ta nói xong lời nói, Vương Nguyên Nhất mãnh hút một hơi ngọc khê thuốc lá, phun ra, sau đó ném xuống đất gắt gao đạp dưới, mặt đen như đáy nồi. Hàn San San lo lắng nhìn ta, nhưng loại chuyện này nàng cũng không tốt tham dự, tới đây, chính mình cũng là điều giải làm chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Nhất Thiên, ngươi đi theo ta. Vương Nguyên Nhất kìm nén một hơi dáng vẻ, hắn xem như tức điên lên, vấn đề này đưa tại trong tay ai đều phòng tay, náo không tốt chính là vấn đề lớn, hắn liền muốn mang ta cách xa một chút nói. Dựa vào cái gì, sắc mặt ta cũng có chút không dễ nhìn, lúc ấy ngươi mở miệng một tiếng đại ca, làm cho ngược lại vui vẻ, xảy ra chuyện liền hổ lấy cái mặt hù dọa ai đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ây, Vương Nguyên Nhất ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía ta, tốt nửa ngày hắn mới khôi phục biểu tình. Để ngươi đi theo ta liền đến nha, ta có chuyện muốn nói với ngươi, cái này nói không giống a, ta có chút mất hứng, người khác sợ Vương Nguyên Nhất ta chưa hẳn sợ, muốn bắt muốn giết một câu mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.